Ngự Quỷ Nhân tập 132. Liên tiếp sống qua hai sự kiện linh dị cấp S, trải qua mấy lần chết đi, hắn khống chế lệ quỷ bất tri bất giác đã hơn xa những người khác một mảng lớn. Không cần phiền toái như vậy đâu, lần này em chủ động tới thật sự là không yên lòng tin tức mà em đã gửi đi. Lý Dao lúc này thu hồi nụ cười, mang theo mấy phần nghiêm túc nói. Người của hội anh em đã quyết định trước khi kế hoạch đội trưởng kết thúc sẽ đem anh xử lý. Bất quá may mắn lần này tổng bộ hành động mang đến một chút ảnh hưởng, bọn hắn hành động hẳn là sẽ bị trì hoãn lại một chút. Dương Gian nhẹ gật đầu nói, tôi đây đại khái đoán được nên tôi cũng đã có chuẩn bị. Hành động nhanh chóng như thế rất phù hợp với tính cách của Ngự Quỷ Nhân. Bất quá kế hoạch cụ thể thì em tạm thời còn không có biết, nhưng là ở trước mắt bọn hắn thảo luận trên hội nghị thì có thể phán đoán ra, bọn hắn dường như tương đối thiên hướng sẽ chủ động xử lý anh trong một sự kiện linh dị nào đó. Cứ như vậy liền có thể loại trừ hoàn toàn hiểm nghi đã hãm hại anh, tránh cho bị tổng bộ tính sổ sách. Lý Giao dán tại bên tai của Dương Gian nhỏ giọng nói. Ý đồ rất là không tồi. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Xem ra nhóm người kia đã vẫn bàn bạc kỹ lưỡng. Để cho mình chết trong lần sự kiện linh dị tiếp theo, đoán chừng cho dù ai đều cũng sẽ không hoài nghi. Nếu như lần này không có tình báo của Lý Dào, Dương Gian không chút nghi ngờ chính mình thật sẽ bị giết chết. Dù sao tại tình huống không có phòng bị, mà thân lại bị quấn vào sự kiện linh dị, lại thêm bị người tận lực động thủ nhằm vào, quả thực chết mơ mơ hồ hồ. Anh còn tán như mà hắn sao? Hiện tại anh hẳn là cảm thấy khẩn trương mới đúng chứ? Dù sao hồi anh em là một đám người đối phó với anh đó. Lý Dạo trợn mắt nói. Dương Gian lại nhếch miệng cười nói. Có sai rồi. Nên cưỡng trương chính là bọn hắn. Một khi kế hoạch bại lộ, bọn hắn liền phải thừa nhận tôi sẽ điên cuồng trả thù. Uy hiếp của tôi với bọn hắn rất rõ ràng. Cho nên mới như thế chờ không có kịp muốn xử lý tôi. Lý Dạo lại hỏi. Vậy anh định làm như thế nào? Tôi cần danh sách tư liệu của những người trong hội anh em, càng kỹ thì càng tốt. Lý Dao đầu tiên là sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn hắn nói. Anh muốn động thủ trước hay sao? Không được, cái này quá lỗ mãng. Ngay sau đó, Lý Dao liền có chút kích động khuyên giải. Anh mà ra tay trước thì chẳng khác gì là chọc phải tổ ong vò vẽ. Khi đó đám người trong hội anh em có thể đối phó với anh một cách quang minh chính đại rồi. Nếu chuyện này mà làm lớn lên thì bên phía tổng bộ cũng sẽ không có cớ gì để đảm bảo cho anh cả. Cục diện hiện tại đang ở trong một trạng thái cực kỳ vi diệu. Một khi anh mà ra tay phá vỡ cục diện này thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Tổng bộ cũng tốt, đám người của hội anh em cũng như vậy, hay là thế lực khác cũng như thế. Tất cả bọn họ đều sẽ tìm cách bóp chết người phá vỡ cục diện kia. Anh còn quá trẻ nên không có hiểu được vũng nước này sâu bao nhiêu. Cái này không hề đơn giản như việc xử lý chuyện lên dậy đâu, cũng không giống như việc đi giết mấy người. Lý Dào cảm thấy ý nghĩ của Dương Gian quá đơn giản, cũng quá mức nguy hiểm. Ngự Quỷ Nhân cũng không phải chỉ là một người Ngự Quỷ Nhân đơn giản như thế, mà phía sau Ngự Quỷ Nhân kia còn có rất nhiều thế lực, không nhìn không sờ được. Mỗi một Ngự Quỷ Nhân đứng ở bên ngoài kia sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ. Nếu Dương Gian đứng ra tiêu diệt một loạt Ngự Quỷ Nhân thì sẽ gây ra hậu quả cực kỳ đáng sợ. Dù sao thế giới này vẫn là thế giới của con người, không phải thế giới do quỷ làm chủ. Chỉ cần vẫn còn trật tự thì quyền khống chế tài phú vẫn là của con người, cho nên Dương Gian không thể tùy tiện làm bậy như vậy được. Lời của cô rất có đạo lý. Dương Gian không hề phủ nhận quan điểm của Lý Dào. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế sofa, sau khi đi đến trước cửa sổ thủy tinh của căn phòng khách, nhìn thấy khu đô thị đang sáng trưng với vô vàn ngọn đèn, rồi hỏi ngược lại. Cô thấy tôi có chết hay không khi nhảy từ tầng mười mấy này xuống dưới đất? Lý Dao lập tức trả lời. Không biết. Dương Gian lại hỏi tiếp. Vậy nếu cô nhảy xuống thì có chết hay là không? Lý Dao trừng mắt nhìn hắn. Đây không phải là đang nói nhảm hay sao? Chắc chắn là chết rồi. Vậy thì đúng rồi. Điều cô nói ra chính là nhận xét của cô khi ở góc độ của cô. Còn ở góc độ của tôi thì vấn đề đó lại được nhìn theo một cách khác. Cho nên không có chuyện cô sai hay là tôi sai gì ở đây. Cô sợ hãi tài phú, quyền thế là điều chính xác. Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng mà tôi thì khác. Ở trong người của tôi có ba con quỷ. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể hủy cả một tòa thành thị trong vòng một phút. Một phút đồng hồ kia là do tôi có hơi bảo thủ một chút. Nếu ra tay thật mà nói, có lẽ chỉ cần 10 giây mà thôi. Dương Giang đưa tay ra phía trước. Lúc này bàn tay tái nhợt kia giống như đang nắm chặt toàn bộ sinh mệnh của mọi người trong thành phố. Nghe hắn nói như vậy, Lý Dao lập tức tỏ ra kinh ngạc, cả người run rẩy. Mặc dù bóng người của Dương Giang không cao lớn lắm, nhưng khi nhìn vào, cô ta chợt có một loại cảm giác sợ hãi cùng với kính sợ. Con người ta, tại trước mặt quỷ thật sự là rất yếu đuối, giòn yếu như là con kiến bị giẫm chết còn không biết là mình chết như thế nào. Dương Giang nói xong, quay đầu lại nói tiếp. Nếu như sinh mệnh của mình đều bị người khác khống chế, như vậy tôi khống chế ba con quỷ dãy dụa sống đến hiện tại, lại có ý nghĩa gì nữa? Em biết rồi, em sẽ nhanh chóng thu thập tình báo tư liệu của bọn hắn. Thanh âm của Lý Dao hơi có vẻ bất an nói. Cô ta bị lời nói của Dương Giang làm cho rung động. Hay là nói, sự tồn tại của Dương Giang hoàn toàn lật đổ nhận biết của cô ta đối với ngự quỷ nhân. Dù sao chưa hề có người ngự quỷ nhân nào dám nói ra lời như vậy, trong 10 giây đồng hồ xóa bỏ một tòa thành thị. Nhưng Lý Dao cũng không hoài nghi chút nào Dương Giang thật có thể làm được điểm ấy. Không, không chỉ là Dương Giang, hắn có lẽ chỉ là một trong số đó mà thôi. Thế giới này còn rất nhiều người cùng loại với Dương Giang. Một người như vậy hẳn là cũng có thể làm được. Một khi những người này từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện trước mắt của người đời, như vậy theo sự kiện lên dị lộ ra ánh sáng, toàn bộ thế giới sẽ nghiêng trời lệch đất. Nếu như không có chuyện gì thì cô đi về trước làm việc đi. Lần này cô đến chỗ của tôi lâu như vậy, nếu như bị phát hiện, tình cảnh của cô chỉ sợ sẽ rất không ổn. Dương Giang chợt lại chân thành nói. Hắn không hy vọng người nằm vùng xảy ra vấn đề. Chỉ trước khi giải quyết hội anh em không thể có sự tình gì phát sinh. Được rồi, vậy em trở về chỉnh lý tư liệu. Lý Dao đứng lên sau đó lập tức đi ra ngoài. Khi cô ta sắp sửa bước ra khỏi cửa chính, lại nhìn không có được hướng về phía Dương Giang nhìn thoáng qua. Dương Giang vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ. Sau lưng là một cái bóng người cao lớn, không đầu, đem hắn bao phủ trong bóng đêm. Thân hình phản phất bị che đậy, như ẩn như hiện. Duy nhất bắt mắt là một bàn tay trắng mịt, không cách nào bị hắc ám bao trùm. Còn có một con mắt đỏ quỷ dị kia, làm cho người ta cảm thấy bất an. Hắn không phải là người, nhưng cũng không phải là quỷ. Lý Dao ở trong đầu tắt ra một ý nghĩ như thế. Ngay tại lúc Dương Giang quay trở về khách sạn Bình An để nghỉ ngơi. Ở ngoại ô thành phố, nguy hiểm còn chưa rời đi. Thậm chí đối với một ít người mà nói, tình huống hiện tại so với trước đó còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù thế cục có lẽ tốt hơn rất nhiều, thế nhưng là con quỷ vẫn còn chưa rời đi. Càng đừng nói là giải quyết. Ánh lửa của quỷ nến quá dị mà đặc biệt giống như là hai đoàn sương mù hắc ám dày đặc, ngưng tụ không tán. Thân là người dẫn đường, toàn thân của Chung Sơn đã căng cứng tới cực điểm. Bởi vì quỷ nến ở trong tay của hắn, ánh lửa đang từ từ yếu bớt. Ngọn nến màu trắng chỉ còn lại một cái đoạn nhỏ mà thôi. Nhiều lắm là cháy trong 10 phút nữa thì sẽ hoàn toàn tắt đi. Ánh nến hấp dẫn quỷ cũng sẽ dập tắt. Hắn biết ánh nến trong tay của mình sau khi tắt không có quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng ngọn nến ở trên người của Quách Phàm một khi tắt liền không giống nhau. Hiện tại Quách Phàm là hấp dẫn 5 con quỷ cùng nhau đi tới. Một khi quỷ nến bị dập tắt, 5 con quỷ này lập tức liền mất đi khống chế, nguy hiểm là rất lớn. Mà khoảng cách giữa người và quỷ gần như thế, một khi mất đi khống chế, sẽ sinh ra hậu quả gì, thì dù ai cũng không có cách nào đoán trước được. Trần Nghĩa bên kia hành động thế nào rồi? Còn sẽ ra vấn đề gì chứ? Chung Sơn hiện tại là trong lòng nóng như lửa đốt. Muốn đổi một cây quỷ nến mới, nhất định phải từ Trần Nghĩa đổi trước. Chỉ cần bên kia thành công, Chung Sơn cũng liền có thể thở dài ra một hơi. Cùng ngự quỷ nhân khác giao lại việc dẫn đường. Mà một vị ngự quỷ nhân khác chuẩn bị tiếp nhận việc dẫn đường tiếp theo, tổng bộ đã an bài đến đây. Ngay ở phía trước cầm quỷ nến tùy thời chuẩn bị thắp lên. Nhưng một khi chuyển giao không thuận lợi, hoặc là quỷ nến trên người của Quách Phàm sau khi tắt lại không thể thuận lợi, nối liền. Như vậy giờ phút này người cầm quỷ nến là mình còn có Trần Nghĩa ở bên kia cũng có thể trong nháy mắt bị quỷ giết chết. Có thể nói, chỉ cần một khâu phạm phải sai lầm, tất cả mọi người cũng phải cùng quỷ tiếp xúc chính diện. Đó, liền phải dùng quỷ ở trong bản thân mình để đi đối kháng. Không có động tĩnh sao? Đằng sau khoảng mười mấy mét, sắc mặt của Trần Nghĩa ngưng trọng, giờ khắc này nhíu mày thật sâu tới gần Quách Phàm. Hiện tại, Quách Phàm đã không phải là bản thân của hắn, thân thể nghi là quỷ, xảy ra trạng thái lệ quỷ khôi phục. Quách Phàm chân chính đã chết, còn là tình hình cụ thể như thế nào, hắn cũng không có rõ ràng lắm. Nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng chỉ có một, đó chính là thuận lợi hoàn thành lần thay quỷ nến này. Hắn nhìn chằm chằm lên thân ảnh trước mắt, Quách Phàm bây giờ toàn thân âm lãnh cứng ngắc. Trần Nghĩa đã hoàn toàn không phát hiện được một chút xíu khí tức nào của người sống. Hiển nhiên, Quách Phàm bị lệ quỷ thay thế rất triệt để. Nếu như còn có một chút xíu ý thức mà nói, từ lúc nãy cho tới bây giờ cùng nhau đi tới, cũng không đến mức một mực giữ yên lặng, không phát ra bất kỳ tín hiệu nào. Trần Nghĩa cảnh giác nhìn Quách Phàm một hồi lâu, nhưng không thấy bất kỳ khác thường nào. Nhưng tình hình trước mắt cảnh giác là vô dụng, hắn nhất định phải hành động, mà hành động liền sẽ có nguy hiểm rất lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quỷ giết chết. Loại cấp bậc sự kiện này, Trần Nghĩa không có bao nhiêu lòng tin có thể chịu nổi. Không thể đợi thêm được nữa, Quách Phàm trước mắt đã không có động tĩnh. Chỉ ít, mình không cần lập tức đối phó với hắn. Trước tiên đem quỷ nến thay đổi. Trần Nghĩa yên lặng đi theo Quách Phàm. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Quách Phàm, còn có thần sắc quỷ dị, có một loại cảm giác khó chịu, không nói được. Có lẽ là tới gần quỷ, cho nên bản thân chịu một chút ảnh hưởng. Hay là Trần Nghĩa lo lắng, con quỷ này trên đường đi cũng không có làm ra động tác gì khác. Có thể tại lúc then chốt xuất hiện dị thường hay không? Dưới áp lực cực lớn, Trần Nghĩa cũng không khỏi xuất hiện một chút lo lắng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn hành động lại không có chậm chút nào. Giờ phút này, Trần Nghĩa ở trong tay cầm một cây quỷ nến màu trắng. Cây quỷ nến màu trắng này cắm trên một cái đế kim sắt, được chế tạo bằng vàng, có thể ngăn cách lực lượng linh dị ăn mòn, đồng thời cũng là để cho tiện đem cây quỷ nến cố định tại trên người của con quỷ. Cam đoan trên đường đi, ngọn nến sẽ không có rơi xuống. Trên bờ vai của Quách Phàm, một cây quỷ nến màu trắng khác đã sắp đốt hết. Ánh lửa chập chờn bất định, phản phất tùy thời muốn dập tắt. Trước hết, phải thổi tắt cây quỷ nến trên thân của Quách Phàm. Thừa dịp con quỷ sau lưng còn chưa phản ứng kịp, thì lần nữa nhanh chóng tắt cây quỷ nến thứ hai, đem quỷ hấp dẫn tới. Sau đó lấy thời gian ngắn nhất, cắm lại trên người của Quách Phàm. Sau khi làm xong những việc này, mình nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế rời khỏi nơi này, tránh cho bị quỷ giết chết. Trần Nghĩa trong đầu lần nữa thiết lập trình tự cho hành động của mình. Một bước cũng không thể sai, một bước cũng không thể loạn. Về phần tại sao muốn trước tiên thổi tắt quỷ nến trên người của Quách Phàm, rất đơn giản. Nếu như Trần Nghĩa thắp ngọn quỷ nến ở trong tay trước, như vậy tại thời khắc này sẽ có hai cây quỷ nến cùng một chỗ thiêu đốt. Loại quỷ nến này có thể cộng dồn lực lượng của hai cây quỷ nến lại với nhau. Khả năng sinh ra hiệu quả không chỉ là đem quỷ hấp dẫn đến đây, có thể làm khởi động quy luật giết người của quỷ, trực tiếp bắt đầu giết người. Trần Nghĩa giờ phút này thận trọng điều chỉnh vị trí, đi tới bên cạnh Quách Phàm. Hắn một tay lấy ra cái bật lửa, trước đem lửa thắp lên. Ánh lửa bình thường này ở địa phương khắp nơi u ám lộ ra càng nhỏ bé, giống như trong đêm tối một sợi huỳnh quang lè lói, không chút nào thu hút, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt. Rất tốt, không có vấn đề. Trần Nghĩa đưa tay đặt ở trên cái bật lửa, cảm thụ một cái. Mặc dù sáng ngời không có rõ ràng, nhưng nhiệt độ vẫn là cực nóng. Như vậy, bắt đầu đi. Ánh mắt chuyển qua ở trên người của Quách Phàm. Lúc hành động, Trần Nghĩa không có chút nào do dự, đã xác định tình huống xong, sau đó hắn hành động vô cùng quả quyết. Lập tức đi về phía trước mấy bước đến gần Quách Phàm. Trên thân thể kia, tán phát ra khí tức âm lãnh, làm cho người ta có ảo giác như đặt mình vào trong hầm băng. Con quỷ này vẫn không có chút phản ứng nào, tựa như người hiền lành. Thế nhưng là các dấu hiệu đều cho thấy, thứ này có tính nguy hiểm là phi thường cao. Chỉ là cho đến bây giờ hắn còn không có đụng phải tập kích mà thôi. Trần Nghĩa không có đi thổi tắt ngọn nến ở trên người của Quách Phàm, mà là dùng một tay trực tiếp đưa qua, bóp tắt ánh nến kia. Lập tức, Quỷ nến trên bờ vai của Quách Phàm đã bị dập tắt. Hắc ám trong nháy mắt lập tức liền tản đi. Xung quanh phản phất lập tức sáng lên. Giờ phút này, Trần Nghĩa thậm chí dùng ánh mắt còn lại liếc sang năm bóng người ở phía sau cách đó không xa. Quỷ từ đầu đến cuối đều không hề rời đi. Nhưng bây giờ Trần Nghĩa không có đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, mà là phi thường nhanh chóng táp lên ngọn quỷ nến ở trong tay, thuận lợi hoàn thành lần đổi quỷ nến này. Thế nhưng, khi ngọn nến tiếp xúc với ngọn lửa trên bậc lửa, thì một khắc này, dị biến lại phát sinh. Ngọn lửa bên trên bậc lửa lại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, ngay sau đó không có dấu hiệu nào bị dập tắt. Quỷ nến không có thuận lợi được thắp lên. Hả? Trần Nghĩa nhìn thấy một màn này thì con người đột nhiên co rụt lại. Hắn tự hồ cảm giác được cái gì, hơi hơi ngẩng đầu lên, lại trông thấy không biết lúc nào Quách Phàm đang xoay lưng đối với mình bây giờ, lại đã xoay người qua nhìn hắn. Trên mặt nhợt nhạt không có một tì huyết sắc, một đôi mắt trống rỗng vô thần giống như đang nhìn mình. Trong nháy mắt, Trần Nghĩa lòng mang giận đứng lên. Cảm giác xung quanh có một cỗ âm hàn đáng sợ đang xâm lấn thân thể của mình. Huyết dịch phản phất đều muốn đông cứng lại. Loại cảm giác lạnh này không biết là do sợ hãi hay là bởi vì đứng quá gần với lệ quỷ. Nhưng là hiện tại, Trần Nghĩa biết chuyện mà mình lo lắng nhất đã xảy ra. Con quỷ này ngay tại lúc tắt quỷ nến cũng đã mất đi ảnh hưởng. Quả nhiên lại không giống như trước đó là một người hiền lành. Chỉ sợ hiện tại đã để mắt tới mình. Hết thảy biến hóa đều tại trong nháy mắt. Trần Nghĩa hành động tốc độ rất nhanh. Từ lúc bắt tắt ánh đến lại đến ý đồ thắp quỷ nến mới, toàn bộ quá trình có thể nói là làm liền một mạch. Không đến 3 giây liền có thể hoàn thành. Nhưng mà lại hành động nhanh như vậy cũng không có ngăn cản được dị biến phát sinh. Trong tay, ngọn lửa trên cái bật lửa đã tắt. Hắn một tay còn lại gắt gào nắm lấy cây quỷ nến có màu trắng nhợt nhạt như màu da của người chết. Nương theo một mùi vị thi thối nhàn nhạt, cổ âm lãnh kia cơ hồ muốn đem người ta làm cho đông cứng. Hàng ý đánh tới, không ngừng kích thích giác quan của Trần Nghĩa. Giờ phút này hắn hiểu rõ, con quỷ trước mắt này đang đối với xung quanh sinh ra ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này căn bản cũng không phải là vật lý, bởi vì Trần Nghĩa bản thân chính là ngự quỷ nhân. Nhiệt độ thân thể của hắn rất thấp, xem như trong hầm băng, hắn cũng sẽ không có chút khó chịu nào. Mà bây giờ Trần Nghĩa lại cảm giác thân thể của mình thật giống như là muốn kết băng. Thế nhưng, xung quanh mặt đất, thậm chí hoàn cảnh xung quanh lại không có một chút biến hóa nào, căn bản cũng không có dấu hiệu kết băng. Xoay người lại, trên khuôn mặt của Quách Phàm chết lặng, nhợt nhạt, không có bất kỳ biểu lộ nào. Chân chính đó là một khuôn mặt chết. Trên người phát ra cảm giác âm lãnh, hướng những người xung quanh công kích. Đây chỉ là một bộ thi thể có thể đi lại mà thôi, nhưng cái này cũng không hề đáng sợ nhất. Trần Nghĩa tại trong thời gian ngắn ngủi, kinh dị qua đi lại lập tức kịp phản ứng. Con người của hắn co rụt lại, bước chân đột nhiên lùi lại, đồng thời la lớn. Chuẩn bị tay người! Đã nghe được. Xung quanh một mảnh u ám, truyền đến một thanh âm trả lời. Đây là tổng bộ an bài người quỷ nhân khác đến đây để tiếp viện. Lần này kế hoạch dẫn quỷ vô cùng hung hiểm, cần nhắc đến thời điểm thay đổi quỷ nến, có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên sớm chuẩn bị người tiếp ứng. Xong rồi. Nghe được câu này, sắc mặt của Chung Sơn đột nhiên đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không có quay đầu lại, không biết tình huống ở phía sau, chỉ biết lúc này Trần Nghĩa thay đổi quỷ nến. Vốn cho rằng có thể thuận lợi hoàn thành thay quỷ nến lần thứ hai, thật không nghĩ đến chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Chung Sơn lúc này đột nhiên nhìn lại, lập tức con người co rụt lại. Hắn nhìn thấy sau lưng của Quách Phàm cùng với Trần Nghĩa. Giờ phút này, Trần Nghĩa trong tay cầm quỷ nến còn chưa được thắp lên, đang chuẩn bị rút lui. Càng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, tại phía sau hai người, năm con quỷ có động tác nhất trí, quỷ dị mà đáng sợ, chính là đang chạy tới chỗ của mình, không nhìn hết thảy xung quanh. Mẹ nói chứ, Trần Nghĩa, còn muốn hại chết tôi hay sao? Chung Sơn giờ phút này muốn mắng to. Bởi vì hắn trông thấy quỷ nến trên người của Quách Phàm bị bóp tắt, nhưng cây quỷ nến trong tay của hắn còn chưa có bị tắt đi. Bây giờ thay đổi ngọn nến xuất hiện tình huống, hắn liền thay đổi tác dụng của Quách Phàm trở thành biển báo giao thông của quỷ. Tuy không thể chết ở đây. Chung Sơn trợ mắt nhìn năm con quỷ đi về hướng của mình. Hắn biết quỷ nến trong tay bây giờ không thể tiếp tục thiêu đốt tiếp, Bằng không thì 10 giây qua đi, hắn rất có thể liền sẽ bị giết chết. Dù sao theo kế hoạch, người dẫn đường là Quách Phàm mới đúng. Chỉ có hắn mới có thể hoàn mỹ ngăn cản quỷ tập kích, thuận lợi đi đến cuối con đường. Ai biết gia hỏa này đi lên liền xuất hiện tình huống, bằng không mà nói căn bản liền không làm cho tình hình bết bát như hiện tại. Lập tức, Trung Sơn nhìn thấy trong tay cây quỷ nến còn sót lại không nhiều lắm, chuẩn bị đem nó thổi tắt đi. Không được, hiện tại còn không thể thổi tắt quỷ nến. Lúc này còn thổi tắt quỷ nến, tình hình sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trần Nghĩa lưu ý đến tình huống bên phía Trung Sơn, giờ phút này vội vàng quát to. Tôi không thể chịu được loại quỷ cấp bậc này tập kích, tiếp tục để quỷ nến tiêu đốt, liền chẳng khác nào để tôi đi chịu chết. Trung Sơn gấp giọng nói. Mà xem như tôi quyết chống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế cục đã không kiểm soát được, cậu cần phải hiểu rõ. Cẩn thận. Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên ngữ khí mang theo vài phần kinh hoàng. Trương Nghĩa đang nhanh chóng lui trở về, lúc này thân thể bỗng nhiên trì trệ, toàn thân rùng mình một cái. Một bàn tay không có chút nhiệt độ nào, bàn tay cứng ngắc đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Một cổ khí tức lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong da thịt. Trương Nghĩa giờ phút này cảm thấy hát được thân thể của mình giống như đã không thuộc về mình, hoàn toàn mất đi khống chế. Giống như cũng biến thành một bộ thi thể không có nhiệt độ, ý thức cùng tư duy đều tại thời khắc này sắp biến mất. Ngay tại lúc này, quỷ Quách Phàm đã tập kích Trần Nghĩa, mà quy luật giết người của quỷ là cái gì hiện tại đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì quỷ đã bắt đầu động thủ. Chết tiệt! Trần Nghĩa trong lòng kinh sợ, thân thể quán hơi có vẻ thả lỏng, làn da bắt đầu nhúc nhích tựa như là một miếng vải cũ kỹ, phía trên lốm đốm những mảng đen mảng xanh giống như bị những vết bầm, càng là giống như trên da thịt bị hư thối, nổi đầy thì bàn. Giờ khắc này, Trần Nghĩa không có chút do dự vận dụng năng lực của quỷ. Trong nháy mắt cùng quỷ tiếp xúc, hắn liền đã kém chút bị giết chết. Nếu không phải bản thân là ngự quỷ nhân, hiện tại hắn đã là một người chết, căn bản không có khả năng còn sống sót. Nhưng bây giờ, mặc dù hắn không có chết, cũng rất khó chịu. Trên da của Trần Nghĩa, biên độ nhúc nhích càng lúc càng lớn. Dưới da của hắn giống như là có một người khác đang bám vào. Hình dáng chân tay cùng với khuôn mặt người rõ ràng tại dưới làn da hiển lộ ra. Trên thực tế, làn da này cũng không phải là của hắn. Không, xác thực mà nói, trên người của Trần Nghĩa, đại bộ phận làn da đều không phải là của hắn, mà là một con quỷ. Quỷ già Trần Nghĩa, đây là danh hiệu của hắn. Trên da không ngừng ngọ ngoại, Trần Nghĩa cảm giác thân thể dần dần khôi phục tri giác, một cổ âm lãnh đang nhanh chóng thổi lùi. Thế nhưng là bàn tay cứng ngắc như người chết kia vẫn đang nắm lấy cánh tay của hắn. À! Trần Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không nhịn được đau đớn thống khổ kêu lên. Quỷ già ngăn cản quỷ Quách Phàm tập kích bỏ ra đại giới tương đối lớn. Cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy, da trên người của hắn bắt đầu nhanh chóng trở nên ảm đạm, tro tàn, nổi đầy thi bang. Quỷ già đang từng bước ăn mòn thân thể của Trần Nghĩa. Hắn cảm giác da của mình đang bị xé rách. Bị là quỷ ăn mòn, thống khổ tự như là một người sống sờ sờ đang bị lột da của mình. Nhưng cái giá cao thảm trọng cũng không thể đổi lấy an toàn. Nếu là tại lúc bình thường, quỷ da trên người của Trần Nghĩa cùng lệ quỷ tiếp xúc trong một nháy mắt, liền có thể để lệ quỷ tạm thời rời đi, sẽ không bị tập kích. Nhưng bây giờ, Quách Phàm đã sử dụng năng lực của quỷ già, nhưng con quỷ kia vẫn là nắm lấy hắn không có thả. Loại trình độ này, quỷ già căn bản là không có cách nào đối kháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Nghĩa rất nhanh liền sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà bị quỷ Quách Phàm tập kích thì chỉ là một trong số những nguy cơ mà hắn phải đối mặt mà thôi. Ngay tại lúc Trần Nghĩa liều mạng chống cự, thì sau lưng năm con quỷ kia đã đi tới bên cạnh hắn. Không biết là do hắn đang bị tập kích hay là nguyên nhân gì khác mà năm con quỷ này khi đi đến bên người của Trần Nghĩa thì vẫn chưa lần nữa tập kích hắn, mà là hướng phía Trung Sơn đi đến. Dù ai cũng không có cách nào tưởng tượng mục tiêu mà năm con quỷ lựa chọn là Trung Sơn, sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Két, két, két. Tựa như thanh âm xương cốt vặn gãy vang lên. Con quỷ đang nắm lấy cánh tay của Trần Nghĩa giờ phút này cũng bị quỷ nến hấp dẫn, thân thể giống như máy móc chết lặng, chuyển động nửa vòng. phần eo xương sống giống như là bị đứt gãy một nửa, cơ hồ đem thân thể trực tiếp thay đổi nửa vòng, cuối cùng mới xoay khuôn mặt nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc, hướng phía Trùng Sơn đi đến. Bị con quỷ này nhìn chằm chằm, Trùng Sơn liền cảm thấy kinh sợ. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm thấy được Quách Phàm từ linh vị ảnh chụp ở phía trong thả ra con quỷ mức độ nguy hiểm so với con quỷ ở trong tranh đi ra còn đáng sợ hơn. Ngay sau đó, Trung Sơn không có chút do dự nào thổi tắt quỷ nến ở trong tay. Hắn không còn dám chần chờ. Đến tận bây giờ, kế hoạch dẫn quỷ cơ hồ có thể tuyên cáo thất bại. Hai cây quỷ nến toàn bộ đều bị dập tắt. Xem như về sau lại có thể tắt quỷ nến, khẳng định cũng không có cách nào như trước đó một đường thuận lợi dẫn quỷ đi. Ngay thời điểm ở chỗ này kế hoạch bị thất bại, thì ở một chỗ không biết ở bên trong quỷ vực, đám người Lý Quân đang chạy trốn, lần lượt cùng quỷ đối kháng đã tiêu hao quá nhiều đồ vật. Cho dù còn chưa tới biên giới lệ quỷ khôi phục, nhưng nếu như còn không tìm thấy phương án thoát thân rời đi mà nói, một đội ngũ người quỷ nhân sẽ bị đoàn diệt ở bên trong thế giới của quỷ vực, thôn Hoàng Cương là chắc chắn. Mà theo quỷ họa ăn mòn, chỗ an toàn bên trong thôn Hoàng Cương để bọn hắn tạm thời dừng lại đã càng ngày càng ít. Chúng ta là về tới đầu thôn. Tô Phàm ở trong đội ngũ thở hổn hển, bàn tay nắm thật chặt điện thoại, sắc mặt hết sức là khó coi. Tại bên trong thôn dạo qua một vòng, mấy lần hiểm hiểm thoát khốn, nhưng sau đó đám người lại một lần nữa đi vào trong thôn. Ở trước mặt bọn họ là một căn nhà gạch ngói cũ kỹ, cửa lớn mở rộng, bên trong u ám một mảnh. Xuyên qua đại sảnh u ám có thể mơ hồ trông thấy trên xà nhà buộc lên một sợi dây thừng cũ kỹ, phía trên dây thừng treo một cổ thi thể. Thi thể kia đưa lưng về phía đại môn ở giữa không trung, có chút chập chờn, để lộ ra cảnh tượng quỷ dị khủng bố khó có thể tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, bên trong căn nhà này mặc dù chưa tiến vào, nhưng chắc chắn là có quỷ tồn tại ở bên trong. Hiện tại bọn họ đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Hiện đã vào giờ nào rồi? Lý Quân toàn thân tỏa mắt ra mùi khét lẹt hỏi, giống như là một bộ thi thể cháy rụi, thanh âm đã trở nên khàn khàn. Khoảng cách thời gian mở cửa lần tiếp theo còn 3 phút nữa. Một mực lưu ý thời gian, Liễu Tam trên mặt vàng như nến không có bất kỳ thần sắc cấp bách nào, bình tĩnh có chút khác người. Đây là cơ hội sau cùng, căn nhà này còn không có bị quỷ họa ăn mòn, mà nơi đó vẫn còn tồn tại cửa, địa phương khác đã đi không thông. Động quỷ này chúng ta nhất định phải xông vào, bằng không thì chúng ta nhất định phải chết tại bên trong quỷ họa. Đương nhiên, nếu như đụng phải cảnh sát quỷ mà nói, chúng ta cũng có xác suất bị cảnh sát quỷ giết chết. Cảnh sát quỷ mặc dù sẽ không giết chết người không lạc đàn, nhưng đừng quên, thứ này còn có thể khởi động lại. Từ Nhất Bình thấp giọng nói, sắc mặt của Lý Quân nghiêm túc nhìn quanh bốn phía. Trên bầu trời phiêu đãng những thứ tối tăm mờ mịt, giống như là tro giấy, cẩn thận quan sát xung quanh. Trên mặt đường rơi xuống chân dùng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thậm chí cũng không biết được những bức họa này là lúc nào thêm ra, giống như trước đó đã ở chỗ này, chỉ là không có phát hiện ra mà thôi. Mà trên bức họa bay ra hình ảnh cũng càng phát ra quái dị. Có bóng đen vặn vẹo, có thi thể lạnh băng, còn có hình dáng của những con quỷ đáng sợ. Mỗi một bức tranh tự hồ cũng đại biểu cho một con quỷ, số lượng nhiều để người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong căn nhà, một mảnh hắc ám bao trùm, trên con đường phủ xuống một màu trắng xám. Một đèn một trắng, hai thế giới tạo thành cái thôn này. Bọn họ mấy người dãy dụa sống đến bây giờ, giống như là những vong hồn bồi hồi tại cửa của địa ngục, đã làm tốt chuẩn bị tiến nhập vào trong địa ngục. Khác biệt duy nhất là những vong hồn chắc chắn sẽ tán thân bên trong địa ngục, mà bọn họ vẫn còn có cơ hội sống sót, mặc dù cơ hội rất nhỏ, hơn nữa còn là duy nhất. Giờ khác này, ở tổng bộ, cách lần thứ nhất mở cửa đã qua 8 phút, dựa theo kế hoạch còn có 2 phút đồng hồ nữa, liền sẽ đến lần mở cửa thứ hai. Tào Dương Hòa đứng tại cửa phòng bên ngoài, không nói một lời, sắc mặt rất là ngưng trọng. Lần mở cửa thứ hai, cơ hội có thể quyết định đội ngũ của Lý Quân sống hay là chết. Nếu như bọn họ còn không có từ bên trong cửa đi ra mà nói, như vậy có thể kết luận đã bị đoàn diệt tại bên trong quỷ vật của quỷ họa. Cho tới lần thứ ba mở cửa, đó bất quá là mang một tia hy vọng kiểm tra lần cuối cùng mà thôi. Trên thực tế, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Bởi vì người xử lý qua sự kiện lên dậy đều biết, một khi bị quỷ để mắt tới, người quỷ nhân cũng tốt, người bình thường cũng tốt, hoặc là đào tẩu, hoặc là bị giết. Trong tình huống bị quỷ tập kích mà có thể sống sót trong thời gian dài là một chuyện không có thể nào. Còn có 1 phút 30 giây, phiền phức Tần lão chuẩn bị sẵn sàng, lần này càng là mấu chốt. Từ bên trong lo lắng lấy lại tinh thần, Tào Dương Hoa trầm giọng nói. Yên tâm, tôi sẽ rất lưu ý. Gian phòng bên trong thanh âm của Tần lão khàn khàn, lộ ra rất quái dị. Cảm ơn Tần lão. Tào Dương Hoa nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu nói. Giáo sư Vương, nếu như lần này thất bại, cậu có chuẩn bị phương án rút lui hay là không? Lúc này hy vọng cậu không cần phải giấu giếm cái gì. Vương Tử Minh không nói gì, sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi chất phác. Tào Dương Hoa nghẹn lời, hắn hiểu rõ vô cùng tên giáo sư Vương này. Tên này bố trí kế hoạch, thường thường đều bí mật mang theo một chút tâm tư không thể cho ai biết. Nếu như là trước đây, hắn sẽ không hỏi đến. Dù sao vấn đề lớn được giải quyết, thì một chút động tác nhỏ bé cũng có thể khoan nhượng. Thế nhưng là lần này quan hệ tới sống chết của một đội ngũ người quỷ nhân đỉnh phong của tổng bộ. Một khi xử lý không tốt mà nói, sẽ mang đến ảnh hưởng phi thường hỏng bét. Qua gần 30 giây, Vương Tiểu Minh mới chợt nở nụ cười nói. Ông cảm thấy quỷ tiết lộ tin tức cho tôi, thì tôi nên tin tưởng hay là không nên tin tưởng? Lời này của cậu là có ý gì? Tào Dương Hoa nghe được giọng điệu này, lập tức liền có thể khẳng định tên này lại có kế hoạch gì. Không có gì, chỉ là tạm thời phát hiện một chút đồ vật thú vị mà thôi. Tôi cảm thấy có thể nếm thử một chút. Vương Tiểu Minh nói. Kế hoạch rút lui của tôi đích xác là lưu lại một tay. Tôi không có khả năng đem đường lui đặt ở trên một cánh cửa không có xác định. Đó là đối với tất cả mọi người không chịu trách nhiệm. Tôi chế định kế hoạch này tự nhiên là có một chút biện pháp an toàn. Hả? Tào Dương Hoa mở to hai mắt nhìn hắn, trong lòng có một loại xúc động muốn chửi thề. Khó trách người cái tên này từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, đều không có lo lắng. Nguyên lai, ngươi là có chuẩn bị. Tào Dương Hoa không nổi giận, cắn răng nói. Cậu làm sao hiện tại mới nói chứ? Bởi vì một sự thật có khả năng tồn tại, đáng giá để đi mạo hiểm. Tôi bây giờ nói ra là bởi vì lần mở cửa thứ hai sắp đến. Vương Tử Minh nhìn đồng hồ. Còn có 30 giây. Chỉ có lần mở cửa thứ hai thất bại, tôi mới có thể để A Hồng mang theo bọn họ rời đi. A Hồng. Tào Dương Hoa lập tức nhớ lại, lần này trong đội ngũ của Lý Quân đích thật là có gia nhập một nữ người quỷ nhân không đáng chú ý. Cô ta là cậu sắp xếp chuẩn bị ở phía sau sao? Vương Tử Minh nói. Bằng không thì ông cho rằng tôi tại sao lại sắp xếp một người không có tác dụng gì tiến vào bên trong đội ngũ chứ? Bất quá A Hồng cũng chỉ là một trong số những chuẩn bị của tôi mà thôi. Tôi cân nhắc qua cô ta cũng có khả năng sẽ thất bại, cho nên... Cho nên, cậu còn làm chuẩn bị thứ hai nữa là ai? Liễu Tam, Tô Phạm hay vẫn là Lý Quân? Không, không thể nào là Lý Quân. Lý Quân tính cách tôi rất là rõ ràng. Hắn là người rất lấy đại cục làm trọng. Sẽ không cùng người làm cái chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Tào Dương Hoa kinh nghi bất định. Hắn vạn lần không ngờ tên gia hỏa này thế mà chuẩn bị nhiều như vậy ở phía sau. Làm cho mình lo lắng vô ích mấy giờ. Cái khác không có trọng yếu. Trọng yếu chính là sau lần mở cửa thứ hai, bọn họ sẽ an toàn rút lui. Cái này như vậy là đủ rồi. Ánh mắt của Vương Tử Minh dời đến bên trong phòng. Xuyên qua cửa kính, cánh cửa gỗ cũ kỹ được sơn đỏ có chút chấn động. Giống như có một ý đồ không thể dự báo quỷ dị mở ra cánh cửa này từ bên trong. Còn có 10 giây. Chết tiệt. Tào Dương Hoa đang muốn nói mấy câu với Vương Tử Minh thì dừng lại. Trong lúc mấu chốt, hắn không có nhiều chuyện, dù sao thời gian mở cửa đã đến. Hy vọng hết thảy như hắn nói, như vậy thì có thể thuận lợi cứu ra mấy người Lý Quân. Chỉ cần đại cục ổn định, một chút việc nhỏ này đều không cần so đo. Bên trong gian phòng, Tần lão giờ phút này cũng chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt của ông ta vẫn đục có chút chuyển động, lần nữa cầm lấy quải trượng đi tới trước cánh cửa gỗ cũ kỹ kia. Đối với ông ta mà nói, cánh cửa này dù là quỷ dị cũng không có khả năng đem ông ta giết chết. Cho nên người mở cửa không ai thích hợp hơn ông ta. Mà trong lúc này, ở bên trong Tôn Hoàng Cường quỷ dị kia, chỗ này là ở bên trong một căn nhà cuối cùng của thôn. Những căn nhà khác đều đã xuất hiện dấu vết cho thấy chúng bị quỷ họa ăn mòn hết rồi. Vô số điều quỷ dị đang không ngừng xuất hiện. Trên mặt đất rơi đầy những khung hình ẩn giấu bên trong bóng tối, đồng thời trên trời đang không ngừng rơi xuống những mảnh tro giấy màu xám. Tất cả những dấu hiệu đó như báo cho bọn họ biết quỷ đang để mắt tới chỗ này. Cho nên, chỉ cần một lúc nữa thôi, chỗ này sẽ không còn tồn tại nữa. Mà thứ có thể sống sót qua lần tập kích này của quỷ họa chỉ có thể là quỷ, chứ không thể nào là người được. Căn nhà cuối cùng còn tồn tại này là một căn nhà được xây từ thời những năm 80, lợp ngói. Bởi vì căn phòng khá cũ kỹ, cho nên hành lang của nó u ám và quỷ dị hơn so với những hành lang khác. Những cửa sổ của căn nhà tĩnh mịch kia chỉ mở có một nửa, khiến cho nó quỷ dị hơn. Chỉ mới đứng ở phía trước cổng chính thôi mà bọn họ đã cảm thấy rùng mình. Ngoài ra, khi mới bắt đầu vào thôn, bọn họ đã biết được ở bên trong căn nhà cũ kỹ kia có quỷ. Ở giữa hành lang của căn nhà có một sợi dây thừng cũ kỹ treo lơ lửng trên xà nhà, đồng thời ở phía dưới quấn lấy cổ của một cổ thi thể. Trong không khí tràn ngập một mùi thi thối buồn nôn, phảng phất người đang treo cổ tự sát kia đã chết đi hơn một tuần lễ, thậm chí là lâu hơn. Loại mùi hôi thối chính là từ bên trong cổ thi thể này phát ra, để cho người ta kiêng kỵ nhất chính là rõ ràng trong hoàn cảnh này, xung quanh một tia gió cũng không có. Vậy mà hết lần này tới lần khác, cổ thi thể treo ở giữa không trung lại có chút lung lay. Kỳ thị đông đưa trước sau, kỳ thị xoay tròn. Lý Quân trên mặt cháy đèn, một đôi hốc mắt bốc lên ánh sáng màu xanh lục quái dị, giống như là thi thể ở bên trong phần mộ bò ra, khủng bố mà dọa người. Cẩn thận một chút, căn nhà này rất đặc thù, toàn bộ thôn Hoàng Cường đều chịu ảnh hưởng, duy chỉ có căn nhà này cho đến bây giờ đều không có chịu ảnh hưởng qua. Nhất định là có nguyên nhân. Thời gian mở cửa lần thứ hai sắp tới, tôi không nghĩ trong lúc máu chốt bị giảm quân số. Các cậu đều là người quý nhân đánh phòng, mặc kệ hao tổn hại đối với tổng bộ mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Mọi người phải kiên trì, cùng nhau còn sống rời đi khỏi nơi này. Lý Quân một bên nhắc nhở đám người, đồng thời cũng không chút do dự dẫn đầu tiến lên. Lúc này hắn ta đã không còn lo lắng tình trạng của cơ thể nữa. Nếu không thể thông qua căn nhà cũ kỹ này để đi ra ngoài thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết ở trong chỗ này. Đám người Tô Phạm, Liễu Tàm, A Hồng ở sau lưng đều trầm mặc không nói. Rất nhanh, đám người đi qua cánh cửa gần như là bị mục nát kìa và đặt chân vào bên trong căn phòng. Chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong, đám người đã ngay lập tức cảm nhận được một cổ hàn ý truyền từ dưới lòng bàn chân. Tiếp đó, cổ hàn ý kìa lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cho bọn họ phải rùng mình một cái vì không nhịn nổi. Mặt sàn ở bên trong căn phòng cũng không phải là làm bằng xi măng, mà được làm bằng đất, một loại đất màu đen. Loại đất này chính là thứ khiến cho đám người cảm nhận được cổ lạnh lẽo kia. Ở chỗ này càng lâu, người ta càng cảm thấy không thoải mái. Kiểu nhà như thế này đã không còn tồn tại từ lâu. Không nghĩ là ở trong này còn có một căn. Nhưng lúc này đám người cũng không thèm quan tâm đến căn nhà này là căn nhà như thế nào nữa. Thứ bọn họ cần quan tâm chính là những thứ có ở bên trong. Quan trọng nhất là cổ thi thể đang treo ở giữa căn phòng kia. Thi thể hơi đông đưa, lúc này bọn họ đã có thể nhìn rõ cổ thi thể này ở bên trong bóng tối. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy được chỉ là một đôi chân lơ lửng giữa không trung kia. Một đôi chân cứng ngắc trắng bịch, bên trên mọc đầy thi bàn, có nhiều chỗ da đã bị hư thối có màu đen xì xì. Trước tiên chỉ cần chú ý đến thứ này là được, không cần quan tâm đến nó làm cái gì cả. Dù sao nó cũng không có bất cứ điều gì thường nào. Thời gian ước định sắp đến rồi, nên việc cấp bách hiện tại của chúng ta chính là đi tìm một cánh cửa. Ở trong hốc mắt, trên khuôn mặt cháy đen của Lý Quân xuất hiện từng đốm lửa nhỏ màu xanh lục. Lúc này bóng tối ở xung quanh đã không thể nào ngăn cản ánh mắt của hắn ta nữa. Hắn ta nhanh chóng nhìn ra bốn phía với ý đồ tìm lấy một cánh cửa. Bất kể là cánh cửa nào đều được. Tìm được rồi. Lý Quân lập tức tỏ ra vui vẻ. Hắn ta nhìn thấy ở bên phải phòng khách có một cánh cửa gỗ dính đầy bụi bặm. Phần dưới của cánh cửa đã mọc đầy rêu xanh, dường như căn nhà này đã bị bảo hoàng từ rất lâu. Nhưng không sao hết, Chỉ cần cánh cửa này không bị hỏng hóc gì là được. Lý Quân lập tức nói. Chỉ còn cách thời gian mở cửa có 1 phút nữa thôi. Chỉ cần trong 1 phút này không xảy ra chuyện gì, thì chúng ta có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi đây. Thế nhưng còn chưa có nói xong hết, con người của hắn ta đột nhiên co rụt lại. Lúc này hắn ta đột nhiên nhìn thấy bên trong đội ngũ, Liễu Tam đột nhiên tiếp cận cổ thi thể đang treo lơ lửng kia, sau đó trèo lên bên trên. Bởi vì động tác leo trèo của Liễu Tam, cho nên cổ thi thể kia đột nhiên lung lay một cách kịch liệt. Xà nhà cũ kỹ cũng vì thế mà phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Ở trong không khí, mùi thi thối càng ngày càng nồng. Thi thể bởi vì trọng lượng của hắn nên tại giữa không trung lung lay kịch liệt. Xà nhà bằng gỗ cũ kỹ rung động kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trong không khí tràn ngập mùi thi thối càng nồng nặc. Chết tiệt! Liễu Tam lúc này cậu đang làm cái gì vậy? Cậu muốn hại chết chúng ta sao? Tô Phạm, A Hồng, mấy người tại sao không ngăn cản hắn? Lý Quân vừa sợ vừa giận. Liễu Tam lúc này nói. Lý Quân, cậu có nhiệm vụ của cậu, rất xin lỗi. Tôi cũng có nhiệm vụ của tôi. Tại thôn Hoàng Cương tìm lâu như vậy, cuối cùng đã tìm được hắn. Còn cho rằng giáo sư Vương chỉ nói vậy mà thôi, không nghĩ tới thật là tồn tại. Mặc dù làm như vậy rất có thể mang đến nguy hiểm cho chúng ta, nhưng tôi tin tưởng 1 phút đồng hồ cũng có thể chịu nổi. Một bên A Hồng giữ im lặng, chỉ là lại lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ. Lý Quân thấy một màn này thì giật mình. Nhìn cử động của hai người, rất hiển nhiên trước đó đã thương lượng xong. Nếu không cũng sẽ không phối hợp ăn ý như vậy. Nhưng trong lời nói của Liễu Tam có nhắc đến giáo sư Vương, mà trong tay của A Hồng đang cầm quỷ nến màu đỏ, cũng là không nằm trong kế hoạch. Đây là tài nguyên trọng yếu. Thân là cận vệ bên người của Vương Tiểu Minh, Lý Quân dù là ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rõ. Lần này giáo sư Vương còn có những nhiệm vụ khác an bài cho những người khác, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền chấp hành. Các người cần phải sớm nói cho tôi mới đúng chứ. Lý Quân nhịn không được quát to, nhưng là bây giờ đã không kịp truy cứu chuyện này. Trên xà nhà, quỷ gia thần không biết là đã mất đi áp chế hay là nói bị Liễu Tam giải khai, lúc này đột nhiên buông lỏng, liền mang theo thi thể giữa không trung cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Quỷ dây thần siêu siêu vẹo vẹo rơi trên mặt đất. Vốn là quỷ đã khôi phục hoàn toàn, vậy mà bây giờ bình tĩnh dị thường. Chỉ là cái dây thần này một đầu bên kia rơi vào trên cổ thi thể, mà thi thể lúc này lại phản phất giống như là sống lại, lại bắt đầu có một chút dấu hiệu hoạt động. A Hồng không biết lúc nào đã đốt lên quỷ nến. Ánh nến quái dị kịch liệt thiêu đốt, tốc độ thiêu đốt đã đủ để chứng minh xung quanh là có quỷ. Ánh nến lục sắc chiếu rọi trên mặt của A Hồng, nửa bên mặt của cô ta lộ ra càng ngày càng lạ lẫm. Nào chỉ là lạ lẫm thôi, nửa gương mặt kia căn bản không phải là mặt của nữ nhân, mà là một gương mặt của một nam nhân xa lạ, nhợt nhạt mà bình tĩnh. Cách lần mở cửa thứ hai chỉ có khoảng 1 phút nữa. Lý Quân vốn cho rằng tại trong khoảng thời gian trước lúc mở cửa sẽ bình an vô sự. Mặc dù trong căn nhà gạch ngói cũ kỹ này, khắp nơi đều để lộ ra khí tức quỷ dị, nhưng chỉ cần quỷ họa không có xâm lấn tới nơi này, như vậy trước mắt có thể an toàn. Vạn lần không nghĩ tới, hơi buông lỏng một chút, mấy người đồng đội này lại bắt đầu chế tạo ra phiền toái. Nhìn thi thể trước đó treo trên xà nhà, giờ phút này rơi xuống trên mặt đất, Lý Quân trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Trên mặt đất dây thần nằm tán loạn, hắn là có ấn tượng. Mặc dù chỉ là một sợi dây thần cũ kỹ, nhưng đây cũng là một con quỷ. Một khi khôi phục liền sẽ lập tức bắt đầu hành động giết người. Trước kia bị dương gian áp chế không có xảy ra vấn đề gì lớn. Thế nhưng là lần trước ở trong căn cứ huấn luyện, sự kiện cảnh sát quỷ bộc phát, sau đó dương gian bị mất đi quỷ dây thần. Nhưng để hắn càng thêm chú ý là trên mặt đất, cổ thi thể kia tản mát ra một mùi thi thối nồng đậm. Cổ thi thể này không biết đã chết đi bao lâu, tin tức hết thảy đều không rõ, nghi là một con quỷ không biết. Không, đây chính là một con quỷ. Chỉ có quỷ mới có thể để cho quỷ dây thần đến bây giờ vẫn giữ bình tĩnh. Trước đó dây thần cùng thi thể hẳn là ở vào trạng thái cân bằng, hai con quỷ hạn chế lẫn nhau cũng không thể tự do hoạt động. Nhưng là bây giờ Liễu Tam lại tự tay phá vỡ sự cân bằng này. Còn 40 giây nữa. Lý Quân sắc mặt âm trầm, ngữ khí hơi mang theo tức giận. Hiện chỉ trách cũng vô dụng. A Hồng đã đốt lên quỷ nến chống đỡ một đoạn thời gian cuối cùng này cũng không khó lắm. Xem như trong căn nhà này có hai con quỷ cùng một chỗ hoạt động, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giết chết mình và những người này. Hắn tức giận là bởi vì mấy người đồng đội này không tuân theo mệnh lệnh, hành động lung tung, có thể mang đến nguy hiểm cho toàn bộ đoàn. Nếu như trước đây Lý Quân muốn tự tay đập chết tên Liễu Tam này. Tôi biết, một khi thời gian đến sẽ lập tức theo kế hoạch hành động. Yên tâm, tôi sẽ không tạo thêm phiền phức cho mọi người đâu. Liễu Tam sắc mặt vàng như nến, trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ. Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên cổ thi thể kia. Trong lòng có Liễu Tam thầm nghĩ. Suy đoán của giáo sư Vương có vẻ hơi điên cuồng. Nhưng đều đến nước này rồi thì mình cũng chỉ còn cách thử một lần. Nếu nó thành công, thì dù mình có phải bất chấp nguy hiểm một lần cũng đáng. Dù sao nếu thất bại, mình cũng chẳng tổn thất cái gì. Hắn ta không phải là người ưa thích mạo hiểm để tìm đường sống. Chỉ là điều kiện mà Vương Tiểu Minh đưa ra khiến cho hắn ta cực kỳ động lòng. Lại thêm có sự trợ giúp của một cây quỷ nến. Cho nên chúng đáng để cho hắn ta bất chấp nguy hiểm trong vòng một phút đồng hồ này là đáng giá. Đúng lúc này, cây quỷ nến màu đỏ đậm trong tay của A Hồng đang thiêu đốt một cách kịch liệt. Ánh lửa âm lãnh đang liên tục chập chờn ở bên trong sảnh chính. Giờ phút này thời gian giống như bị ai đó chỉnh cho chậm lại vậy. Mỗi một giây đều kéo dài dằng dặc. Mặc dù chỉ có mấy chục giây mà thôi, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rất rõ. Một khi xuất hiện dị biến, quỷ bắt đầu giết người, thì không có một ai dám chắc chắn rằng bản thân có thể chống đỡ được. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của một biến số cực kỳ lớn, quỷ họa. Thời gian chỉ còn lại 20 giây. Đúng lúc này, không khí âm lãnh ở bên trong đại sảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Những vách tường cũ kỹ đen xì xì, bắt đầu xuất hiện một chút màu xám trắng. Hắc ám ở xung quanh giống như một lớp tường bằng da vậy. Chúng rơi xuống từng miếng một. Thế giới ở bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện vô số trò giấy bay phiêu lãng, đồng thời có xu hướng lan tràn về phía bên này. Mà theo sự biến hóa này, đám người tỏ ra vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra toàn bộ sảnh chính, bao gồm cả mặt đất đều mơ hồ biến thành một bức ảnh lồng kính cực kỳ lớn. Mặt đất gập ghềnh lại tự như những nếp nhăn trên mặt của ông lão. Nó vẽ ra một khuôn mặt làm người ta phải run rẩy. Không chỉ thế, vốn cổ thi thể nằm yên dưới đất kia bắt đầu hơi hơi chuyển động. Ngọn nến ở trong tay của ông đột nhiên thiêu đốt kịch liệt hơn. Tốc độ của nó còn nhanh hơn rất nhiều so với trước. Dựa theo tình hình này thì việc một cây quỷ nến có thể cháy được 3 phút hay không là một điều cực kỳ khó nói. Mặc dù quỷ vẫn chưa tập kích đám người, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy một khi quỷ nến bị dập tắt và bọn họ không thể thuận lợi bước qua cánh cửa kia, thì khả năng bọn họ bị đoàn diệt là cực kỳ lớn. Ngay cả quỷ vật của cảnh sát quỷ đều không thể nào ngăn cản sự xâm lấn của quỷ họa, chứ đừng nói chi đến là ngự quỷ nhân. Còn 10 giây nữa. Giọng điệu của Lý Quân vẫn cực kỳ bình tĩnh, không có biểu hiện kinh hoàng nào. Tần suất nhúc nhích của cổ thi thể nằm trên mặt đất càng ngày càng lớn, giống như nó đã được đẩy lên dây cót sẵn, nên hiện tại bắt đầu hành động. Đi thôi. Liễu Tam thu hồi ánh mắt khỏi cổ thi thể kia, xem ra kết quả không được thuận lợi như những gì giáo sư Vương đã nói. Cây quỷ nến trong tay của A Hồng đã cháy mất hơn một nửa. Cô ta không nói lời nào, chỉ là bộ dạng khuôn mặt của cô ta càng ngày càng trở nên xa lạ, dường như đã biến thành một người khác vậy. Vì có thể sống sót, cô ta nhất định phải sử dụng năng lực lệ quỷ của bản thân. Cánh cửa, một nhân tố không xác định. Giờ phút này, Lý Quân không còn quan tâm được nhiều thứ như vậy nữa. Hắn ta đã đi đến trước cánh cửa gần như là bị mục nát kìa. Không biết từ lúc nào, ở trong tay của hắn ta lại có thêm một thứ. Đó là một cái nắm tay cửa màu đỏ đậm. Đây chắc chắn là một món đồ trên cánh cửa nào đó. Muốn mở ra cửa ở trong một thời gian ước định nào đó, cần phải có một thứ gọi là vật dẫn. Chiếc tay nắm cửa ở trong tay Lý Quân chính là thứ được tháo ra từ trên cánh cửa bên trong tổng bộ. Nếu bình thường, nó sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm nào cả. Nhưng mỗi lần mở cửa đều phải đặc biệt cẩn thận. Nếu không, khi bước qua cánh cửa, nhìn như là bình thường kia sẽ không phải là nơi hắn ta cần đến, mà là một thế giới của quỷ. Còn vì sau khi đi vào bên trong có thể sống sót đi ra được hay không, thì phải xem vận khí của người đó là như thế nào đã. Lý Quân gắn chiếc tay nắm cửa vào trong cánh cửa, sau đó nhìn đồng hồ và âm thầm đếm thời gian. Khi thời gian và thời gian ước định trùng với nhau, hắn ta mới đẩy cánh cửa ra không chút do dự. Sau khi mở cửa ra, một cảnh tượng quỷ dị lập tức hiện ra trước mắt đám người. Phía sau cửa, không phải là bên trong căn nhà gạch cũ kỹ, mà là một mảnh hắc ám như mê vụ. Thành công! Lý Quân có chút kinh nghi bất định. Hắn lần thứ nhất sử dụng thứ này cũng không quá lý giải loại tình huống trước mắt này. Nhưng là kinh nghiệm nói cho hắn, đây cũng là một nơi nào đó. Còn có tới nơi theo như kế hoạch của tổng bộ hay không thì hắn ta cũng không biết. Dù sao những vật quỷ dị như thế này đều có biển số rất lớn, không thể chắc chắn điều gì. Nhưng ít ra dù sao cũng so với vây chết ở chỗ này thì cũng tốt hơn. Nhanh lên, đều cùng tôi rời đi khỏi nơi này, cửa đã mở ra rồi. Lý Quân không có vội vã đi trước, mà là quay đầu nhanh chóng thúc giục đám người. Tô Phàm nhìn điện thoại trong tay, trên màn hình u ám có một nhân vật. Phía trước nhân vật cũng xuất hiện một cánh cửa. Cửa phát ra ánh sáng, tự hồ biểu thị đây là lối thoát. Lập tức, hắn không có chút do dự nào đi vào phía trong cánh cửa. Liễu Tam cũng không nói một lời nào theo sát phía sau. Tôi sẽ tắt quỷ nến, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. A Hồng bước lên phía trước, nhưng cô ta không có cầm quỷ nến bước vào, bởi vì khả năng cao ánh nến sẽ can thiệp vào sự vận chuyển bình thường của cánh cửa phía trước. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, cho nên bất cứ ai cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Quân nhẹ gật đầu. A Hồng nói lời này là đang nhắc nhở. Sau một khắc, quỷ nến bị dập tắt. Thân ảnh của A Hồng cùng Từ Nhất Bình cùng nhau vọt vào trong cánh cửa. Lý Quân đi ở cuối cùng. Nhưng mà khi hắn chân trước đi vào bên trong cánh cửa, thân thể chợt trì trệ. Sau đó một cổ cảm giác sợ hãi từ bên trong lòng bừng lên. Bởi vì Lý Quân cảm thấy bờ vai của mình đột nhiên trầm xuống. Một bàn tay băng lãnh cứng ngắc, không biết từ phía sau bắt lấy vai của mình. Một mùi thi thối nồng đậm quen thuộc vọt tới. Là cổ thi thể kia, đáng chết. Mới dập tắt quỷ nến không đến 3 giây, con quỷ kia đã nhìn chằm chằm vào mình rồi. Lý Quân lập tức liền ý thức được thứ gì đang ở sau lưng. Hết tập 132. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.